Mỹ Nam trong bồn tắm mộc mộc thích ăn kẹo. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đánh Bạch Tiêu như vậy, anh ấy rất sướng thấy tôi dừng lại. Bạch Tiêu lén lút nhún eo lên, đuôi cá chủ động cọ vào tay tôi cúi đầu. Đuôi của anh, biểu cảm ngoan cố của Bạch Tiêu suýt chút nữa không giữ nổi. Anh ấy nghiêng đầu, nhắm mắt thật chặt. Cô đánh mạnh quá, đuôi phản xạ lại một chút. Vịt bay lạc bầy, tôi nghe lý do yếu ớt của anh ấy, cảm thấy buồn cười. Giây tiếp theo, tôi thấy anh ấy len lén mở mắt một khe nhỏ để quan sát tôi. Bình luận lập tức xuất hiện, đuôi phản xạ, ha ha ha, nam chính kiếm cớ mà cũng không nghĩ ra cái nào hay hơn à. Nội tâm nam chính, nhìn trộm chút xem, sao em gái bảo bối vẫn chưa đánh tiếp. Tôi hiểu ra, cố ý thu tay về, lộ ra vẻ thất vọng. Anh không đưa ngọc trai thì thôi, hôm nay đến đây thôi. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng, bõm bõm, loạn xạ, bình luận lại trôi qua, cười xỉu, nam chính tưởng em gái bảo bối không cần mình nữa, khóc thút thít rồi kìa. Em gái bảo bối mau quay lại, toàn là ngọc trai to mà cô thích nhất. Tôi quay đầu lại, liền thấy Bạch Tiêu hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bồn tắm. Nước mắt trong hốc mắt tuôn ra như đứt dây, biến thành những viên ngọc trai lớn, nặng nề rơi xuống sàn. Trong lòng tôi mừng rỡ, đều là tiền cả, vừa định nhặt thì chuông cửa vang lên. Bạch Tiêu lập tức ngừng khóc, vẻ mặt như gặp phải kẻ thù. Bạn trai cũ của em gái bảo bối lại đến làm phiền, sắp có cảnh ghen tuông rồi. Nó đến rồi, ồ, nam chính lại ngửi thấy cái mùi đáng ghét kia, không khóc nữa rồi, biểu cảm này. Đàn ông chuẩn bị chiến đấu, đàn ông chuẩn bị chiến đấu, cách chương.